Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 200. Đường Mục hiện tại thiên phú đẳng cấp sống lại giả Đường Mục thế giới kia, cấp 4 tiến hóa giả có thể trở thành tiên nhân, cấp 5 tiến hóa giả có thể trở thành thần nhân. Thiên phú không đủ giả muốn tự nhiên tiến hóa thành đó là không thể. Chính là bởi vì như vậy, cấp S thiên phú lại trở thành tiên cấp thiên phú, S cấp S thiên phú lại trở thành thần cấp thiên phú, mà cấp SSS thiên phú lại trở thành cấp thánh thiên phú. Mà A, B, C, D, E, F trở 6 cái thiên phú, trong đó A, B, C 3 đẳng cấp thiên phú, phân biệt trở thành thiên cấp, địa cấp, huyền cấp thiên phú, mà D, E 2 cấp bậc thiên phú, đều xưng là hoàng cấp thiên phú, F cấp thiên phú, xưng là phàm cấp thiên phú, liền sinh mệnh bản chất đối ứng tới nói. Kỳ thực tiến hóa giả thiên phú có thể chia làm phàm, hoàng, huyền, địa, thiên, tiên, thần, thánh, siêu thoát 9 cái đẳng cấp. Sống lại giả Đường Mục thế giới kia, cao nhất thiên phú tiến hóa giả chỉ có cấp S thiên phú. Vì lẽ đó ở thế giới kia, tự nhiên tiến hóa tồn tại cũng chỉ có thể đạt đến cấp 4. Có điều tiến hóa giả ngoại trừ thiên phú ở ngoài, vẫn như cũ có thể tu luyện, có thể nói tiến hóa giả. Như vậy, cấp thấp nhất F cấp thiên phú tiến hóa giả đều có tu luyện thiên phú. Trên lý thuyết, có thể tu luyện không ngừng tăng cao. Có điều tiến hóa giả thiên phú đối với tu luyện cũng là có hạn chế. Tiến hóa giả thiên phú hạn chế kỳ thực chính là lúc tu luyện đạt đến tiến hóa giả thiên phú cực hạn thời điểm sẽ sản sinh bình cảnh. Vào lúc này, tiến hóa giả nếu như có thể đột phá bình cảnh, tự nhiên có thể tiếp tục tăng cao. Nếu là không thể đột phá bình cảnh, trừ phi thiên phú tăng lên, bằng không muốn tăng lên là rất khó. Cái này cũng là tiến hóa giả cùng tu luyện giả khác nhau. Tu luyện giả thiên phú là rất trọng yếu, nhưng coi như không có tiến hóa phàm nhân, vẫn như cũ có thể tu luyện. Hơn nữa tu luyện giả tăng lên không chỉ do thiên phú quyết định, còn có nghị lực, ngộ tính, các loại rất nhiều điều kiện quyết định. Thiên phú cũng không thể đủ quyết định tất cả. Có điều thiên phú cao tuyệt vẫn là sẽ đối với tu luyện sản sinh rất lớn bổ trợ. Thiên phú tốt, tiêu tốn tài nguyên tiểu, thời gian ngắn, đạt đến đồng dạng đẳng cấp, muốn so với thiên phú kém thiếu tiêu tốn vô số lần nỗ lực. Đường Mục tiến hóa thiên phú vừa bắt đầu chính là vượt qua cấp SSS 1 đẳng cấp. Cái này đẳng cấp thiên phú ở sống lại giả Đường Mục thế giới kia không có phân chia. Thậm chí sống lại giả Đường Mục thế giới kia cấp S, cấp SSS thiên phú cũng chỉ là suy đoán. Sở dĩ có loại này suy đoán, chỉ vì sống lại giả Đường Mục thế giới kia, tuy rằng cao nhất chỉ là cấp S thiên phú công khai giả, nhưng này chút nắm giữ công pháp tồn tại, lấy tiến hóa giả tu luyện, trở thành cấp 5 cường giả không phải số ít. Lúc này mới có S, cấp SSS thiên phú suy đoán, mà Đường Mục bản thân đem vượt qua cấp SSS thiên phú một cấp độ thiên phú xưng là Z cấp thiên phú. Thiên phú như thế, liền tư chất tu luyện trên bản chất tới nói, có thể so sánh với loại kia thiên địa sinh ra tiên thiên sinh linh thiên phú không kê mon sơ. Nhưng tiến hóa giả thiên phú cùng tu luyện giả tư chất vẫn có rất lớn không giống. Z cấp thiên phú, liền Đường Mục cảm giác, trên bản chất vẫn không có đột phá cấp thánh thiên phú cực hạn. Nói cách khác, loại này đẳng cấp thiên phú, tự nhiên tiến hóa, vẫn như cũ chỉ có thể trở thành cấp 6 tiến hóa giả. Muốn dựa vào tự nhiên tiến hóa, trở thành cấp 7 tiến hóa giả hầu như là chuyện không thể nào. Nhiều nhất, Z cấp thiên phú, nhiều nhất chỉ có thể để Đường Mục tự nhiên tiến hóa trở thành cấp 6 cường giả, thời gian càng ngắn hơn, đi càng xa hơn mà thôi. Dù sao cấp 6 cường giả có 10 cái đẳng cấp, Z thiên phú tiến hóa giả hay là có thể trở thành cấp 6 tiến hóa giả. Nhưng vẻn vẹn dựa vào tự nhiên tiến hóa, phỏng chừng nhiều nhất chỉ có thể đạt đến cấp 6 cấp 3 trình độ. Muốn đang tăng lên, không phải tự nhiên tiến hóa có thể làm được, mà Z cấp thiên phú liền có thể tự nhiên tiến hóa trở thành cấp 6 cấp 6 tiến hóa giả. Cấp 6 cấp 3 tiến hóa giả là cấp 6 cấp thấp tiến hóa giả. Như vậy, cấp 6 cấp 6 tiến hóa giả chính là cấp 6 trung cấp tiến hóa giả. Sau đó Đường Mục ở tiến vào huyền hoàng bí cảnh sau khi được gột rửa, thiên phú lại một lần nữa tăng cường. Vào lúc này, Đường Mục tiến hóa thiên phú hẳn là so với Z cấp thiên phú càng cao hơn một cấp. Cái này đẳng cấp, Đường Mục xưng là Z cấp thiên phú. Cái này thiên phú vẫn như cũ chỉ có thể để Đường Mục tự nhiên tiến hóa trở thành cấp 6 cường giả. Nhiều nhất cũng là có thể đạt đến cấp 6 cực hạn mà thôi. Hồng hoang lĩnh thuộc tính đặc biệt, làm cho Đường Mục bản thân thiên phú tăng cường cấp 1, đạt đến ZZZ cấp thiên phú. Vào lúc này, Đường Mục thiên phú mới có thể dựa vào tự nhiên tiến hóa trở thành cấp 7 tiến hóa giả. Có này có thể thấy được, cấp 7 cường giả muốn đạt đến độ khó, liền toàn bộ hồng hoang lĩnh, có thể đạt đến tự nhiên tiến hóa trở thành cấp 7 tiến hóa giả, cũng là Đường Mục một. Thứ yếu là Sở Phỉ Linh, thiên phú hiện tại đạt đến Z cấp, có thể dựa vào tự nhiên tiến hóa trở thành cấp 6 tiến hóa giả. Nếu là tu luyện, thực lực vẫn có thể tăng cường, có tỷ lệ nhất định trở thành cấp 7 cường giả. Còn lại, Tào Trọng Tương, Lê Bàn, Hứa Siêu các loại, những người này, vừa bắt đầu bản thân thiên phú, đều là cấp S, ở mặt thế cũng là đỉnh cấp. Sau đó tuy rằng không có làm sao tăng cường, nhưng hồng hoang lĩnh gia trì vẫn là làm cho những người này thiên phú đạt đến S, cấp S, liền tự nhiên tiến hóa mà nói, trở thành cấp 5 cường giả là không có vấn đề chút nào. Đừng xem cấp 5 cường giả không cao, đó là so sánh cấp 6 cường giả cùng cấp 7 cường giả mà thôi. Liền sống lại giả Đường Mục thế giới kia, ở thế giới hủy diệt trước, thế giới kia nhân vật mạnh mẽ nhất cũng vẻn vẹn là cấp 5 thực lực mà thôi. Hơn nữa còn là mới vừa tiến vào cấp 5 loại kia. Vì lẽ đó, liền toàn bộ hồng hoang lĩnh, nếu là phát triển lên, cấp 5 cường giả chí ít sẽ ủng có mấy chục vị. Tuyệt đối có thể trở thành mạt thế một bá. Trở lại chuyện chính. Lúc này cái này không gian hỗn độn bên trong, bản cổ cái gọi là chứng đạo, chính là mạnh mẽ từ cấp 6 đột phá đến cấp 7. Liền cái này hỗn độn thế giới bản thân không gian tới nói, bản cổ bản thân thiên phú, muốn trở thành cấp 7 cường giả là không có vấn đề chút nào. Nhưng thế giới hạn chế, cái này không gian hỗn độn là không chịu nổi cấp 7 cường giả. Vì lẽ đó bản cổ muốn đột phá đến cấp 7, cũng chỉ có đánh vỡ thế giới này, cũng chính là khai thiên chứng đạo. Loại này khai thiên mạnh mẽ chứng đạo đột phá thực lực cảnh tượng, đối với Đường Mục bản thân tới nói, chính là cơ duyên lớn. Quan sát có thể làm cho Đường Mục cảm ngộ đa đa, không thể so được một cái chí bảo kê monster theo thời gian trôi đi. Ở bàn cổ nỗ lực, rất nhanh, một thế giới liền ở trong tay hắn mở ra. Sau đó vì thế giới này trở nên càng mạnh mẽ hơn, rộng rãi. Bàn cổ đem những này hỗn độn ma thần thi thể đều đã biến thành thế giới này trưởng thành chất dinh dưỡng, đương đại giới mở ra sau đó. Bàn cổ trong tay lưỡi búa cuối cùng phá nát, hóa thành một chung, một đồ, một phiên, còn có cái khác một ít mảnh vỡ, mà bàn cổ bản thân mắt thấy thiên địa liền muốn hợp lại, bắt đầu đỉnh thiên lập địa. Đồng thời, dưới chân màu xanh hoa sen cũng vào lúc này phá nát ra, vô số mảnh vỡ bắt đầu hướng về thiên địa rơi đi. Trong đó đột nhiên, năm viên màu sắc bất nhất hạt sen từ này phá nát màu xanh hoa sen bên trong lắp bắp mà ra, liền muốn rơi vào bên trong thế giới này. Mà vào lúc này, chư thiên triệu hoán bảo điển lần này tản mát ra màu cam triệu hoán ánh sáng đột nhiên xuất hiện, hướng về vậy vừa nãy xuất hiện năm viên hạt sen bao phủ mà đi. Người nào, màu cam ánh sáng xuất hiện, nhất thời gây nên bàn cổ chú ý. Hết chương.